để mình chạy khởi chạy tất cả các trường stream. Rất là ghê. Ok, trình phát của YouTube cũng đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag thì sẽ qua YouTube để xem cho đỡ lag. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Trình phát trực tiếp của Bigo. Ok, các bạn kiểm tra âm thanh giúp mình xem đã ổn chưa ạ? Rất xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay chuẩn bị đến giờ phát thì bị một trai trích pad Facebook của mình, cho nên là mình phải mất một lúc mình mới truy cập lại được. Đó, trai nào chơi rất là ác. Thì trai nào mà chơi ác như vậy thì làm ơn đừng chơi như vậy đi. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc, đã từng rất là quen thuộc với chúng ta, đó là tác giả Chu Bá Thông với Thất Tình Thiên Tiên Phái, với Đối Lung Linh, rất là huyền thoại. Nhưng hôm nay thì Bá Thông đến với chúng ta với một khía cạnh chuyện khác, đó là Bá Thông sẽ gửi tới chúng ta một sự tra tấn rất là cùng cực. Đó là cái series truyện 1001 Linh Hồn của tác giả Chu Bá Thông. Đây là một series được đánh giá rất là cao, hiện tại cũng được rất nhiều độc giả ở bên Facebook quan tâm. Bởi vì cái độ tra tấn thần kinh của cái series này nó rất là căng. Khuyến cáo những bạn nào mà đã có bệnh thận, bệnh yếu tim thì các bạn nên đi vệ sinh trước khi vào nghe hoặc đóng bỉm. Bởi vì là cái bộ này nó mang cái tính chất máu me rất là ghê. Cái series này Bá Thông muốn truyền tải tới chúng ta đó là đây là vì tính nhân văn, và tác giả Bá Thông muốn cho xã hội nhận thấy tất cả những cái tốt, cái xấu, những cái mặt ác đằng sau của con người sau trong cái câu chuyện này. Nó gây ám ảnh chứ nó không hoàn toàn gây ra một cái nghiệt nào cả, một cái nghiệt chướng nào hết. Đó là cái nội hàm của Bá Thông ở trong cái series 1001 Linh Hồn này. Và mỗi một chuyện sẽ là một cái sự tra tấn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến vào hai chuyện đầu tiên, đó là câu chuyện Linh Mục Hai Lưỡi và Dưới Lớp Da Mặt, nằm trong series 1001 Linh Hồn. Có nghĩa là series này sẽ rất là dài, mỗi một chuyện sẽ là một cuộc tra tấn kinh dị. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Bá Thông, ủng hộ A Tũng, đồng hành với chương trình livestream của A Tũng, đó là công ty điện tử AQKTV Việt Nam, chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh gia đình, âm thanh sân khấu, âm thanh quán bar, quán karaoke. Hotline 0966 423 175 và 0912 990 976. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện cùng cuốn theo một dòng chuyện kinh dị đáng để nghe và để tra tấn. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay, series 1001 Linh Hồn. Câu chuyện thứ nhất, Mục Sư Hai Lưỡi. Chương 1. Vong hồn trong nhà thờ. Nhìn qua cửa sổ máy bay, Thanh nôn nao muốn gặp người yêu để cùng nhau tận hưởng cái vị mặn nồng, yêu thương, gần nhau trong từng hơi thở. Sau cái sự dạo dực của một thời gian dài, yêu xa. Thanh vốn là một cô gái xứ Huế với một nét đẹp của tuổi đôi mươi thì không ai có thể hiểu được cô đã phải như thế nào, diễn tả được cái sự vất vả của cô vì những anh chàng soi mói. Cô là một hoa khôi trong trường Đại học Kinh tế Huế. Cô đẹp ra sao? Thanh yêu Phong từ những năm đầu bước vào trường đại học, một tình yêu qua mạng xã hội Facebook. Kết quả làm quen với nhau, truyền cho nhau những tâm tư cuộc sống, những tình cảm chia sẻ cho nhau và những câu nói yêu đương trong suốt 2 năm. Hôm nay bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, bước vào năm thứ 3 đại học, Thanh quyết định bay vào Sài Gòn để gặp Phong. Gặp tình yêu chưa hề gặp một lần, chưa từng động một ngón tay, yêu thương nhưng chưa ôm nhau một lần nào cả. Tình yêu xa ấy nó có hối thúc Thanh trong suốt cả một chuyến bay. Đang bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn ra xa thì bất chợt tiếng thông báo vang lên. Vietnam Airlines xin thông báo, quý khách vui lòng nhận hành lý, kiểm tra cẩn thận trước khi rời khỏi quầy. Xin cảm ơn. Thanh kéo chiếc vali mà không cần kiểm tra, phóng thật nhanh ra cổng. Một thanh niên mặc quần tây, áo sơ mi rất đẹp, giơ cao cái bảng có dòng chữ khiến cho Thanh ôm miệng tràn đầy nước mắt vì vui mừng. Chồng của Ngọc Thanh. Không cần nói, họ chỉ ôm nhau thật chặt thay cho mọi suy nghĩ. Qua 5 phút, họ buông nhau ra. Phong nở một nụ cười. Em có mệt không? Vợ. Anh lấy xe rồi chúng ta về phòng để em tắm rửa nghỉ ngơi. Thanh ôm chặt phía sau lưng Phong trong cái hơi ấm áp của tấm lưng vạm vỡ của một người thanh niên chịu khó thể dục thể thao như Thanh đã biết ở trên mạng. Thanh khẽ nói, chồng, gần phòng chồng có cái nhà thờ nào không? Hôm nay thứ bảy cũng sắp đến giờ xin tội, chồng chở em đi nhà thờ rồi mình về. Phong gật đầu rồi phóng nhanh con quay Trung Quốc. Xe dừng ở một cửa nhà thờ ở Hóc Môn. Xung quanh nhà thờ chỉ có một hàng cây to trải dài đến hơn một cây số. Nhà dân thưa thớt. 5 giờ 45 phút chiều ấy vậy mà chỉ có 2-3 người đang đứng ở bên trong nhà thờ. Thanh nghĩ chắc dân ở đây họ ít tín đạo, cũng không có nhiều, nên quay sang dặn Phong. Chồng ơi, vợ thấy hơi đói á, chồng đi mua gì về ăn. Vợ vào đó độ một tiếng là ra, chồng có lại trước thì đợi vợ nghe. Phong gật đầu rồi chạy xe qua khu chợ của mấy công nhân xí nghiệp. Thanh đi vào bên trong nhà thờ với niềm vui và hạnh phúc. Cô nở một nụ cười ngây thơ cho một nỗi ám ảnh kinh hoàng sắp đến mà cô không hay biết. Ở bên trong nhà thờ, ở giữa là tượng Chúa Giêsu hiền từ với gương mặt khắc khổ vì sự tàn bạo của chiến tranh, bị đóng đinh trên cây thánh giá. Dưới chân bức tượng là một bục giảng cho mục sư làm lễ. Dãy ghế bên trái 6 cái, bên phải 6 cái, thấp thoáng có vài người đang ngồi cúi đầu như xin thứ gì từ Chúa toàn năng. Thanh bước vào ngồi ở dãy ghế cuối cùng để chuẩn bị làm lễ. Một vị mục sư bước ra với bộ đồ trắng quen thuộc. Ông độ 40 tuổi, mái tóc muối tiêu phủ trên trán, che đi những nếp nhăn dài. Thanh cùng với 4 người ngồi ở hàng ghế đầu chợt đứng dậy. Thanh hơi chau mày nhìn những con chiên ở phía trước. Cô thầm nghĩ, sao dân ở đây đi lễ mà toàn mặc đồ trắng với màu đen vậy? Chắc là đi chung một nhà lễ cho nên... Bỏ qua những thắc mắc, lắng tai nghe mục sư bắt đầu cất tiếng hát lên giai điệu của Thiên Chúa. Nhưng bài hát khác hoàn toàn ở khu nhà thờ chỗ Thanh. Cô chỉ lẩm nhẩm hát theo bởi vì bài hát có lời khá là khó hiểu. Mới nghe lần đầu ở khoảng cách xa linh mục. Cái tiếng nhạc ám ảnh chứ không có nhẹ nhàng giống như những bài hát thánh sứ mà cô đã từng được nghe ở giáo xứ của mình. Xin hiến dâng Ngài. con xin hiến dâng Ngài cơ, vì sự mạnh mẽ cho con thịt thơm lưu phở. Con xin hiến dâng cơ thịt lưu, xin Ngài hiến dâng sư phơ. Hát xong bài hát kỳ lạ, bốn con chiên ở phía trước không có tạo ấn chúa mà ngồi xuống ghế. Thành vẫn nghĩ rằng mỗi nơi một khác, nhưng cô vẫn làm ấn chúa trước ngực như quen thuộc, miệng vẫn cất lên sau khi tạo ấn Amen. Vị mục sư nhìn Thanh không nhúc nhích đầu từ xa. Thanh ngồi xuống nhìn về phía mục sư. 5 phút trôi qua, hai người vẫn nhìn nhau, không ai nhúc nhích đầu, không một người chớp mắt. Vị mục sư cúi đầu, nói giọng vang vọng khắp không gian nhà thờ. Buổi lễ kết thúc. Chúng ta hãy nhìn về tâm hồn mà sống. Những thứ tươi đẹp sẽ mãi mãi được giữ gìn ở trong nơi đẹp nhất. Ai muốn khai tội thì vào phòng nhận tội. Nếu biết nhận tội từ trái tim sẽ nhận lại trái tim thuần khiết. Thanh định đứng dậy hỏi nhưng lại ngồi im, vì mục sư là thay cho Thiên Chúa cho nên không được đối đáp, đối chấp thẳng mặt mà cãi cọ. Vị mục sư quay lại bước vào phía bên trong nhà thờ, bốn con chiên cất bước theo sau. Một người mặc áo đen đội nón che đi cái đầu cúi xuống, chợt quay lại nhìn Thanh làm cho cô giật mình. Không thấy được khuôn mặt phía trên, chỉ thấy cái miệng dường như đang cười với cô, một nụ cười ma mị và có vẻ như quen thuộc lắm. Thành hôm nay chưa có khai tội cho nên cô đi theo cách khá xa họ. Họ đi vào sau cánh cửa, Thành cũng nhanh chân đuổi theo. Thế nhưng vừa bước qua cánh cửa thì Thành không có cảm thấy họ đâu nữa. Ở phía trước là một khoảng không tối tăm, chỉ có ánh sáng từ căn phòng phát ra. Định hướng đi lại căn phòng có ánh sáng, bước tới gần cửa, bất giác có một luồng hơi lạnh phả thẳng vào sau gáy. Một luồng hơi lạnh mơn man khắp da thịt, làm rợn từng thớ cơ trên người của Thanh. Thanh quay phát người lại thì không có thấy ai cả. Cô định quay đầu đi tiếp, thế nhưng Thanh hốt hoảng chết đứng người khi bên kia ánh sáng cuối dãy có một bóng tóc trắng dài xõa đi che cái đầu, đang đứng cúi khòm lưng. Thanh run run giọng hỏi: Cô là ai vậy? Cô là người hay là chưa hỏi hết câu, cái bóng trắng bỗng đứng dậy rất nhanh, giống như là nó không có xương sống vậy. Cơ thể của nó cử động quá nhanh, chưa kịp nhìn thấy gì thì nó đã ào đến đập thẳng vào mắt Thanh. Cái đầu từ từ bay lên, tách rời khỏi bộ đồ trắng, bay lơ lửng trên không cùng với một mái tóc dài xõa ra bê bết. Cả tiếng hét của Thanh và cả tiếng hét của nó vang lên đến rùng rợn cả người, choáng váng vang vọng. Thanh nhắm mắt hét lên trong nỗi sợ hãi, mở mắt, đằng sau cái tiếng la hét là hình ảnh cái đầu vẫn đang sát mặt cô với cái bốn khóe mắt máu nhèo đến cằm, đôi mắt không tròng đang nhìn Thanh ầm chằm chằm, gương mặt trắng bệch hóp vào hai bên má, cái miệng với những cái răng vàng khè hôi thối đang phả ra hơi lạnh, cười cười lè cái lưỡi dài gần 2 tấc đưa trái đưa phải vô cùng đáng sợ. Thanh hoảng hốt quỳ gối, miệng lẩm bẩm: Xin tha tội cho tôi, xin Chúa tha tội, xin Chúa cứu giúp con. Ngẩng mặt lên, thoáng một cái cô không cần thấy hồn ma đâu nữa. Thanh đứng dậy cất bước nặng nhọc đi vào trong cái phòng có ánh sáng. Ở bên trong, có hai phòng gỗ lớn để cho con chiên khai tội. Bước vào phòng, trong nỗi sợ còn chưa nguôi, Thanh ngồi xuống ghế gỗ, cố thả lỏng cơ thể để quên đi cái chuyện vừa rồi. Đóng cửa gỗ, quan sát xung quanh cái phòng, có một mùi gỗ tỏa ra rất thơm. Hai phòng gỗ giống nhau, phòng cao độ 3 mét, không gian chỉ đủ cho một người ngồi. Ở giữa hai phòng gỗ có vách ngăn kẻ sọc caro, chỉ đủ nhìn thấy thân mình chứ không thấy được người ở bên kia. Có một cái mút nút bấm màu đỏ ghi dòng chữ: muốn khai tội xin bấm chuông. Thanh bấm nhẹ vào nút, ngửa lưng ra dựa vào vách. Sau một chuyến đi dài, thêm chuyện vừa rồi, cô mệt mỏi lim dim. Bỗng cô giật thót mình, bởi từ phía ngoài có một âm thanh giày đang đi tới rất chậm, rất chậm, làm cho Thanh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cái tiếng đó cứ lộc cà lộc cộc vang lên trong dãy hành lang đang lại gần. Nắm cửa bắt đầu xoay, cái phòng hé ra một bên, rồi những cái tiếng lộc cộc cứ vang lên cho đến khi cánh cửa từ từ được mở ra, vang lên những tiếng rợn người làm cho Thanh thảng thốt. Vị mục sư mặc bộ đồ trắng bước vào, một màu trắng làm cho Thanh giật mình thêm một lần nữa, nhưng lập tức cô cố giữ lại bình tĩnh để gặp mục sư, chứ nếu như mà để tâm trạng như thế này nói chuyện thì có khi Chúa sẽ trách tội. Đóng cửa lại, Thanh dùng tay che mũi, bởi vì có một thứ gì giống như là mùi chuột chết làm cho cô rất khó chịu. Con bấm chuông xin khai tội phải không? Con chiên trung thành của Chúa. Thanh nói vọng ra: dạ vâng, đúng thưa cha. Tiếng mục sư tiến lại gần, mở cửa phòng kế bên. Thanh chỉ nhìn được cái bóng trắng của mục sư đang ngồi xuống ghế, cái mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Con tên là gì? Đến từ đâu? Thanh đã bình tĩnh, quên hết những thứ vừa trải qua, trả lời mục sư trong sự khó chịu của cái mùi hôi thối xung quanh. Thưa cha, con là Nguyễn Ngọc Thanh, con ở Huế vào chơi, thưa cha. Bóng trắng của mục sư lúc đậm, lúc nhạt theo cử động của ông ấy, gần như là Thanh không rời mắt trước cử động ở bên kia. Hôm nay nhân danh Chúa Toàn Năng, ngồi đây nghe con khai tội. Hãy khai bằng con tim, con sẽ nhận được con tim thuần khiết. Thanh mở tay, có vẻ như mùi hôi thối đã dần bớt đi. Thanh cố lấy vài hơi thở nhẹ nhàng rồi tiếp tục trả lời: thưa cha, con đã giết hại một con chó, bởi vì khi lái xe con cán phải nó. Con bỏ học tiếng Anh để vào đây đi chơi với người yêu. Xin Chúa mở lòng từ bi nhận lỗi lầm của con, để cơ thể này sạch sẽ bên cạnh người. Amen. Nhắm mắt kể hết những tội lỗi của mình một cách từ tốn, Thanh mở mắt. Sau khi bắt ấn Chúa thì cô hoảng hốt hét lên vì lo sợ. Phía bên kia, con mắt đang lòi dần, lòng trắng chỉ còn đỏ rực như là muốn chui xoa qua khỏi cái lỗ vách ngăn. Cách hai con mắt là một cái lưỡi đang lè thè lè qua lỗ xúc sắc, đưa qua đưa lại như là lưỡi rắn. Lại thêm một cái lưỡi kế bên, hai cái đang cọ vào nhau tạo thành những tiếng chèm chẹp đến phát tởm. Không thể ở thêm một giây, Thanh định phóng chạy ra ngoài, nhưng nắm tay xoay mãi dường như khóa đang bị chốt chặt. Cô hốt hoảng ngó nhìn xung quanh thì cái bóng trắng mục sư ở bên kia không còn nữa, chỉ còn cái tiếng kẹt cửa từ từ vang lên đầy ám ảnh. Rồi tiếng cánh cửa đóng mạnh làm cho Thanh giật mình. Cô cố nhìn qua cái lỗ ở cửa phòng thì là hàng chục vong hồn bóng trắng đang xõa tóc bay lơ lửng ở trong phòng, bay qua bay lại rồi đứng im. Trái tim của Thanh lúc này cũng như ngừng đập khi chúng dừng lại, xoay cái đầu về phía cửa phòng chỗ cô. Có con xoay cả đầu ra phía sau rồi bay lui lại. Những con khác cũng từ từ bay tới, trợn tròn con mắt. Thành hoảng sợ tột cùng. Trong giây phút ấy, một gương mặt đầy máu, trắng bệch, tóc dài từ dưới từ từ chui lên xuất hiện ngang tầm mắt của Thanh. Thanh hoảng hốt ngã ra phía sau, đầu đập vào ghế, bất tỉnh. Chương 2: Dâng hiến thịt tươi. Những âm thanh như là một quầy thịt heo ở ngoài chợ, tiếng va chạm vào nhau chan chát, những tiếng chặt thịt băm thớt vang lên khắp cả không gian. Thanh từ từ mở mắt, cô xoa xoa gáy vì đang đau lắm, cố xoay nắm cửa phòng gỗ để thoát ra, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, cánh cửa đang từ từ mở. Thanh bước ra ngoài, không còn những linh hồn, thay bằng những cái tiếng leng keng trộn rộn ở bên đó. Mở cửa bước ra, trong lòng muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng đôi chân lại hướng về cuối rẽ hành lang, nơi một căn phòng đang có ánh sáng vàng mờ mờ đang phát ra tiếng động. Bước đến cửa, nhẹ nhàng mở hé mắt để quan sát. Một căn phòng với hàng chục con dao dài nhọn treo lủng lẳng ở phía trên một cái bàn gỗ dài độ 2 mét. Ở phía trong có 4 người đang đứng cúi đầu trong cái áo khoác liền thân rộng trùm phủ đến chân. 2 người áo trắng, 2 người áo đen đang đứng đợi một ai đó. Những tiếng xoèn xoẹt cồm cộp vẫn vang lên. Một cô gái nhuộm tóc vàng đang bị một người đàn ông nắm lấy lôi sình sạch ở dưới đất. Thanh tròn mắt nhận ra là mục sư. Nhưng là có chuyện gì xảy ra ở đây? Đây là đất thánh, là dưới chân Chúa. Đang suy nghĩ trước cảnh tượng quái dị, Thanh lấy tay che miệng, cố không để cho âm thanh phát ra trước cái hành động kinh dị trước mắt. Mục sư đặt cô gái nằm ngửa lên bàn, có vẻ như cổ đã xỉu. Rồi những tiếng phầm phập cành cạch vang lên, những tiếng kêu thét. Cô gái tỉnh dậy hét lên thất thanh, bởi vì mục sư đang dùng 4 cây đinh to dài như là ngón tay cái, có đầu nấm, đóng thẳng vào giữa các khớp tay và các mắt cá chân của cô gái. Máu chảy ra từ những lỗ bị đinh đóng, tràn xuống sàn nhà. Cô gái nằm không nhúc nhích được vì bị 4 chiếc đinh giữ chặt cả tay và chân ở trên cái bàn gỗ. Càng dãy giụa, vết thương càng toét ra, máu càng chảy. Cô càng đau đớn. Được một hồi thì dường như vừa đau vừa kiệt sức, cô gái nằm đó trong dòng nước mắt đang chảy ra. Thanh quay đầu định bỏ chạy, nhưng cô vừa quay đi thì bị một bàn tay lạnh toát giữ chặt lấy vai. Buông ra, buông tôi ra, lũ giết người, buông ra. Bụp một tiếng, một bàn tay khác đánh mạnh vào gáy, đúng chỗ đau của Thanh. Cô lại ngất xỉu. Những tiếng rèn rẹt của băng keo bịt miệng của Thanh lại. Thanh mở tròn mắt như muốn nói gì, thế nhưng miệng lại bị bịt kín. Cô nhận ra là mình bị trói vào một cây cột ở góc phòng. Vị mục sư kia quay mặt nhìn Thanh, rồi há cái miệng thè lè cái lưỡi. Cái lưỡi dưới dài cả tấc, cái lưỡi trên thì ngắn hơn một chút, tách ra riêng biệt. 2 cái lưỡi nhảy nhụa dịch trắng và máu từ trong nhẻo nhạo. Lỗ mũi to như ngón chân cái đang phập phồng, dưới cái đôi mắt đang trợn tròn dữ tợn quát Thanh. Im đi, rồi mày cũng như nó. Những đứa con của người, những đứa con của Chúa các người sẽ là món ăn ngon cho quỷ sa tăng quyền năng của chúng tao. Thanh cố gắng vùng vẫy để trốn thoát, nhưng miệng ú ớ hoảng sợ. Một tên áo đen bước lại trước mặt Thanh, chát một tiếng, nó tát thẳng vào mặt khiến cô hiểu ý nó. Cô im lặng, co ro lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Phong, anh ở đâu? Anh ở đâu? Làm ơn đến cứu em. Tại sao mình đến để gặp người yêu mà lại thành ra như thế này? Bà mẹ ơi, cứu con. Lạy Chúa, xin người cứu con. Những lời cầu cứu không nói ra được, uất ức từng cơn. Bốn tên mặc áo khoác choàng kín bước đến bên cạnh cô gái đang nằm ở trên bàn. Mỗi tên một tay bóp chặt gần chỗ bị đóng đinh của cô gái để cho máu trào ra nhiều hơn. Tên mục sư đứng ở trên đầu giơ hai tay rồi ngước lên trần nhà. Bốn tên kia cũng giơ tay ngước đầu làm theo. Chúng bắt đầu một nghi thức hiến tế bằng một bài hát, là bài hát mà lúc ở thánh đường Thanh đã nghe nhưng còn chưa rõ lời. Bây giờ ở đây Thanh đã nghe rõ và vô cùng hoảng sợ khi lời bài hát như đang xé toạc não của cô ra. Một cái lời bài hát kinh hoàng. Con xin hiến dâng Ngài cơ thể tươi sống thay cho lời đổi ơn của chúng con, vì sự mạnh mẽ Ngài đã ban cho. Thịt tươi trình nữ thơm ngon, cùng linh hồn tín ngưỡng trong sáng từ Giê-xu, hãy đến nhận lấy. Lucifer tối cao, hãy đến nhận lấy thịt tươi thơm ngon. Dứt lời bài hát, mục sư thè cái lưỡi uốn éo trên không, như là hắn đang hưởng thụ một thứ gì đó vô hình từ trên ban xuống. Hắn rút con dao dài và nhọn có ký hiệu chĩa ba ngọn màu đỏ ở lưỡi dao, giơ con dao lên bằng hai tay đâm thẳng mũi dao xuống. Phập một tiếng, tên mục sư cắm con dao giữa trán cô gái rất mạnh, xuyên qua hộp sọ, ghim thẳng xuống bàn rồi rút mạnh lên. Máu bắn ra thành nhiều tia từ vết thương văng khắp phòng. Cơ thể của cô gái co giật liên hồi, rồi một lúc dừng lại, đôi mắt mở căng. Bốn tên mặc áo khoác tiến lại gần, há miệng để cho tia máu phun vào miệng rồi nhút ừng ực thỏa mãn. Động tác kế tiếp của tên mục sư khiến cho Thanh nôn trào khắp cái băng keo trên miệng. Hắn dùng một cây búa gỗ bổ vào đầu cô gái đến cả chục nhát. Gương mặt nát bét bầy nhầy, não văng rớt ra bàn nhèm nhẹp. Những tên mặc áo khoác lấy tay lượm từng miếng não rớt ra, bỏ vào miệng mà nhai nhút ngon lành. Còn có tên nhai chậm chậm, giống như đang hưởng thụ ăn ốc heo hấp lá gừng vậy. Tên mục sư móc mắt của cô bỏ vào miệng, hai cái lưỡi liếm sạch máu ở trên mắt, liếm thêm vài lần cho sạch máu ở cái tròng mắt, rồi cho vào trong mồm mà nhai ngấu nghiến. Đôi mắt bị nhai vỡ tạo ra âm thanh kinh hãi, dịch ở trong đồng tử nhễu ra đầy miệng của hắn. Đầu cô gái bị ăn ngon lành, một lúc chỉ còn lại những mảnh vụn của cái hộp sọ bẻ vỡ lẫn trong máu me bè bét là những lọn tóc đẫm máu. Thanh không chịu nổi bởi từng miếng thịt ở trên đầu bị văng ra, xé toạc mà ăn ngon lành. Cô đã hết sức chịu đựng. Thanh chỉ nấc lên một cái rồi ngất xỉu. Tiếng đồng hồ báo giờ làm cho Thanh giật mình tỉnh dậy. Trong căn phòng không còn ai, xác cô gái cũng biến mất. Thanh nhìn xung quanh chỉ có một bóng đèn tròn màu vàng đang treo lơ lửng đung đưa qua lại. Ánh sáng theo đó cứ đưa qua đưa lại, rồi vô tình soi trúng một cái hũ thủy tinh trên một cái bàn ở gần đó. không phải là một cái hũ mà là rất nhiều hũ đang ngâm một thứ gì. Thành thấy không ai cố vùng vằng, dây trói cho lỏng ra để trốn. Nhưng không như ý định, ở bên ngoài có tiếng giày đang đi đến, cánh cửa mở chậm chậm, tiếng bản lề khô khốc tạo ra âm thanh như thắt trái tim của Thanh lại. Một người đàn ông mặc áo khoác đen trùm đầu bước vào, đứng dưới ánh đèn không thấy rõ nửa trên của gương mặt. Do băng keo lúc chiều bị Thanh nôn ra nên bên trong đã nới lỏng. Cô dùng lưỡi đẩy đẩy vài lần thì nó rớt qua một bên. Thanh cất tiếng hỏi trong sự run sợ. Các người là ai? Các người là cái thứ gì vậy? Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra. Nước mắt lại trào ra trong vô vọng. Tên kia cởi nón trùm đầu, là một người đàn ông. Ở trước mặt dù ánh đèn mờ ảo nhưng đủ để Thanh nhận ra đó là Phong, là người yêu của mình. Thanh hốt hoảng, không biết là nên vui hay là nên buồn, nhưng vẫn run sợ trước cái nụ cười ma mị của Phong. Thanh gào lên: "Chồng, anh cứu em sợ lắm rồi. Họ muốn giết em, họ muốn ăn thịt em. Chồng ơi." Phong nhoẻn miệng cười qua một bên, đôi mắt nhìn phía dưới chợt mở ra hết cỡ nhìn Thanh, làm cô giật mình. "Vợ à, tôi chưa cưới cô mà cô kêu tôi là vợ à?" "Lũ chúng mày ngu thì phải chết, phải hiến thân cho quỷ Sa Tăng nhá. Hiến thân cho đấng Sa Tăng vĩ đại của chúng tao." Hãi hùng trước lời nói của Phong, Thanh nhìn thật kỹ lại bộ đồ. Đúng là của cái bọn bên cạnh tên mục sư hai lưỡi. Đúng là Phong chính là cái tên hồi nãy đã ăn đầu cô gái. Là chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy chồng? Tại sao lại muốn giết vợ? Vợ đâu có làm gì sai đâu, vợ yêu chồng mà. Phong bước lại cái bàn có mấy cái hũ, rồi đưa tay bật công tắc đèn. Hình ảnh đáng sợ xuất hiện ngay bên cạnh Phong, khiến cho Thanh hốt hoảng hét lên. Bên trong những cái hũ là những bộ phận của cơ thể người được chặt ra, ngâm trong một cái thứ dung dịch màu trắng. Ngực, lòng, phổi, gan, tim, lá lách, rồi cả những cái mạng mỡ vàng ảnh ạch, mỗi thứ một hũ riêng. Phong cho tay vào một cái hũ có chứa cái lá phổi, nhấc lên đưa ngang mặt nhìn ngắm bằng một cặp mắt trìu mến, rồi từ từ giơ cao bỏ vào miệng cắn một miếng nhai ngon lành như là ăn đồ chín vậy. Máu đen ứ đọng ở bên trong những nang phổi nhều ra mồm nhỏ tong tỏng trên sàn nhà. Ăn xong, hắn bước lại một cái tủ gỗ cao độ 5 mét. Thanh lúc này vẫn còn há mồm hoảng sợ run rẩy nhìn theo từng cử động của Phong. "Cô gọi tôi là chồng nhưng không, vợ tôi ở đây này." Từng cánh cửa được mở ra, Thanh lấp loáng thấy ở bên trong tủ. Chú ơi, là cái gì vậy? Cái gì vậy? Chương 3: Lột da. Ở trong tủ là 5 xác người, toàn bộ bị lột sạch da ở bên ngoài, treo lủng lẳng trong tư thế bị trói hai tay, mắc lên trên thanh ngang trong tủ. Những cái xác thịt đỏ hon hòn, mạch máu của vài cái xác đang ứ tụ lại còn nhiều tong tỏng ở bên trong. Hai cái xác có những mảng thịt đang trương lên vì để lâu ngày đã sình thối. Một cái mùi thịt thối phả thẳng vào mặt Thanh khiến cô phải quay đầu đi ói một bãi. Tất cả những cái xác đều bị ăn mất thịt ở phần đầu, lộ ra hộp sọ vỡ vụn, còn nhẻo lại vài miếng thịt ở cổ lòng thòng. Thanh quay lại đằng sau, không dám nhìn, mặt trắng bệch. Một lần nữa, không phải, mà cô tiếp tục trong cái cơn hoảng sợ. Phong ôm một cái xác, giống như là lúc ôm Thanh ở sân bay. Máu dính đầy vào áo của hắn, nhưng hắn vẫn dùng đôi tay sờ sờ từng bộ phận thịt đã bị lột da đỏ hòn. Hôn nhẹ lên xương má phải của cái xác, hôn xuống cổ, xuống vai, rồi quay trở lại hàm răng trắng ơn ẩn vẫn còn đang dính máu. Đây là Uyên. Cổ là người Nghệ An, quê vợ tôi đó. Cổ yêu tôi giống như cô á. Tôi nói cho cô biết, năm người này đều gọi tôi là chồng giống như cô, cũng quen trên mạng xã hội giống như cô, cũng xả thân đến đây dâng hiến xác trong trắng và thuần khiết cho tôi. Bây giờ đến lượt cô. Cô sẽ vào bộ sưu tập vợ của tôi giống như họ, mãi mãi bên cạnh tôi, mãi mãi là oan hồn ở bên cạnh tôi. Thanh vừa nhận ra là mình đã yêu, đã gọi là chồng với một người không quen biết, nói đúng hơn là một tên tâm lý biến thái. Những dòng nước mắt ân hận lan tràn trên gương mặt xinh đẹp sắp làm món ăn cho cái đám biến thái này. Anh có thể trả lời tôi hai câu trước khi tôi chết được không? Phong bước lại gần Thanh, ngồi xuống, kề sát mặt của hắn vào mặt của Thanh, phả cái hơi thở hôi thối tanh tưởi, thều thào. Được, cô là của tôi, cô hỏi đi. Thanh muốn buồn nôn về cái mùi hôi thối này, nhưng cô lại cố nuốt lại. Cô sợ Phong nổi giận. Thứ nhất là tại sao anh lại biết trước em sẽ đi lễ và sắp xếp để đưa em vào đây? Thứ hai, tại sao cả anh, ba người kia và vị mục sư lại tôn thờ Sa Tăng? Tại sao lại phải ăn thịt người? Phong đưa bàn tay đầy máu đặt lên má của Thanh như đang âu yếm, hôn lên bên má dính máu của Thanh, rồi đứng lên quay lưng lại mà trả lời. Tôi quen cô trên mạng 2 năm, dư sức tôi biết rằng cô sẽ bằng mọi cách để đến ngày đi lễ sẽ phải vào gặp Giê-xu, kẻ thù của Sa Tăng cao quý. Còn nơi đây là mục sư làm phép thuật do Sa Tăng ban cho để che mắt cô đó. Bọn ta tôn thờ, nguyện dâng cơ thể này cho Sa Tăng, bởi vì ngài là mạnh nhất, là quyền năng, là sự sống của bọn ta. Ăn thịt người để bọn ta được trường tồn phục tùng ngài mãi mãi. Sa Tăng vĩ đại. Thanh lắc đầu trước cái dại của loài người, trước cái ngu tin người của mình, dựa thật mạnh lưng vào cây cột, tuyệt vọng. Sa Tăng là quỷ mà. Chương 4. Kết thúc của mục sư. Tiếng nói của mục sư khiến cho Thanh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vì kiệt sức và sợ hãi. Hãy chuẩn bị cho người mới sắp đến. Còn... À, tỉnh dậy rồi đây. Các người hãy chuẩn bị sạch sẽ dụng cụ để hiến dâng nó cho Sa Tăng vĩ đại. Bốn người tiến lại gần Thanh, trong đó có Phong. Hắn xốc nách dựng cô đứng lên. Nỗi hoảng sợ ùa đến, Thanh hét lên inh ỏi. Không, không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ở bên ngoài là tiếng xào xạc của lá cây, giống như bị thứ gì đè lên, hòa vào trong tiếng hét của Thanh. Đứa nào mở băng miệng nó ra, bịt miệng nó lại ngay cho tao. Tên mục sư giận dữ quát lớn, mắt trợn trắng lên, vô cùng đáng sợ. Hắn đặt Thanh nằm ở trên bàn tế, tứ chi muốn kháng cự nhưng lại bị bốn người khỏe mạnh giữ chặt. Mục sư cầm búa và đinh tiến lại gần tay trái của Thanh. Chuyện gì đến cũng đến. Kêu rên, đau đớn, gào thét, máu. Cây đinh xuyên qua lòng bàn tay của Thanh, găm chặt xuống bàn tế. Máu chảy ra ào ạt, la hét cũng không ngăn được cái nỗi. Không ngăn nổi, tên mục sư rút cây đinh thứ hai từ trong túi. Phía ngoài cửa, dù là sáng sớm, nhưng mây đen vẫn u tối. Một bóng trắng lướt qua, khiến cho Thanh hốt hoảng. Không, không. chẳng lẽ một lát sau mình sẽ lại trở thành oan hồn như vậy sao? Không, Chúa, xin người, người ở đâu, hãy đến cứu con. Con xin người, Amen. Tên mục sư đặt mũi nhọn của cây đinh vào lòng bàn tay phải, giơ búa cao lên, chuẩn bị giáng xuống thật mạnh. Bỗng, những tiếng bùm bùm vang lên, đinh tai nhức óc khô khốc. Ở phía cánh cửa, một người thanh niên cầm súng lục bắn thẳng vào đầu tên mục sư. Ấy thế nhưng tên mục sư không hề hấn, quay lại nhìn người thanh niên, thè cái lưỡi đà dài đáng sợ ra ngọ nguậy. Một bên mắt của hắn bị viên đạn xuyên thủng, bên mắt còn lại đổi thành một màu đen vô cùng đáng sợ. Bốn tên còn lại cũng đang thè cái lưỡi dài ra, đôi mắt cũng hóa đen vì tức giận vì kẻ đã phá buổi lễ của bọn chúng. Bây giờ chúng không còn là con người nữa, mà chúng đã hoàn toàn trở thành tay sai của quỷ Sa Tăng. Người thanh niên đứng ở bên ngoài cửa, giọng run run trước cảnh tượng kinh hoàng, nhưng vẫn hét lớn: "Mục sư Nguyễn Văn Thanh, chúng tôi tỉnh nghi ông và đồng bọn có liên quan đến năm cô gái mất tích. Bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ bắn." Mục sư quay lại về phía cô gái tên Thanh, giơ búa lên, mặc cho người thanh niên cảnh cáo. Nhiều phát súng từ những người công an ập vào, bắn thẳng vào người của mục sư. Hắn làm rớt cây búa xuống sàn, cúi xuống lượm lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Những tên còn lại cũng đang phát ra những tiếng đáng sợ bằng cái lưỡi dài ở trong miệng, gầm gừ, khè khè trong cổ họng. Tập trung vào lực lượng công an, tên giữ tay phải của Thanh hơi thả lỏng. Thanh liếc thấy con dao đã cắm vào đầu cô gái tóc vàng hôm trước đang dắt ở dây lưng của mục sư. Cô giật mạnh tay rút con dao. Thanh dùng hết sức chặt ngang cổ của mục sư, khiến cho cái đầu đứt lìa ra, lăn lông lốc ở trên sàn. Từ cổ của hắn phọt ra những tia máu đen ngòm, rồi cái xác đổ ầm xuống dưới sàn đất. Những tên còn lại tức giận rút ra những con dao đã thủ sẵn ở trong áo khoác, định đâm vào Thanh. Một loạt đạn liên tục rít lên, găm thẳng vào đầu chúng. Nát bấy, trên mặt của chúng tuôn ra những dòng máu đen. Chúng chỉ kịp khào khào kêu lên rồi đổ xuống. Cả cơ thể của Thanh thấm đầy máu đen, trên tay của cô vẫn còn cầm con dao nhễu máu. Người thanh niên mặc đồ dân sự chạy lại, rút mạnh cây đinh ra khỏi tay của Thanh. Anh ta nhanh chóng dùng dây quấn chặt cổ tay để cầm máu. Đỡ Thanh xuống, anh ta dìu cô ra ngoài. Lập tức lực lượng công an phong tỏa hiện trường. Xe cứu thương và cảnh sát cơ động cũng ập vào sân của cái nhà thờ bỏ hoang. Thanh được người thanh niên dìu ra xe cứu thương rồi đưa đến bệnh viện. Trên xe, cô được băng bó bởi nhân viên y tế. Cô quay sang người thanh niên hỏi: "Anh là ai? Tại sao anh biết tôi gặp nguy hiểm để đến cứu?" Người thanh niên móc trong túi ra một tấm thẻ đỏ của ngành quốc gia: "Tôi tên là Nguyễn Phương Nam, là cảnh sát hình sự. Chúng tôi đã theo dõi cái nhà thờ bỏ hoang này đã hơn một năm, bởi vì có năm cô gái đã mất tích không rõ nguyên nhân từ các tỉnh khác báo động những trường hợp bắt cóc nguy hiểm. Các cô gái tuy ở các nơi khác nhau nhưng đều có một điểm là mất tích giống nhau. Lần cuối cùng họ xuất hiện là ở sân bay Tân Sơn Nhất, cho nên chúng tôi được toàn quyền điều tra chuyên án này. Theo điều tra, các cô gái đã nhắn tin qua mạng xã hội Facebook với một thanh niên liên tục đổi tên cá nhân ở trên Facebook, nhưng đều dùng một địa chỉ IP giống nhau về tọa độ. Họ bị thanh niên này lừa gạt tình cảm, dẫn dụ đến đây, rồi mọi việc như cô đã thấy đấy. Chúng tôi đã check camera ở sân bay, nhận dạng khuôn mặt. Tất cả các cô gái đều gặp một kẻ giống nhau. Chúng tôi khoanh vùng tìm đến đây, nhưng suốt thời gian qua đã theo dõi, địa điểm cuối cùng hắn đến là ở nhà thờ bỏ hoang này, nhưng không một lần nào bắt được quả tang. Chúng tôi nhận được thông báo một tên tội phạm tâm thần về linh dị đã bỏ trốn khỏi trại giam Long Tuyền ở Cần Thơ. Theo sơ bộ báo cáo, hắn đã di chuyển, không phát hiện di rời, cũng ở khu vực nhà thờ bỏ hoang này. Chuyên án thêm tên hắn vào mục sư Nguyễn Văn Thanh, tiền án giết ba mạng người, xử tội chung thân. Chúng tôi cử cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, bao gồm cả tôi, canh giữ nhà thờ này, nhưng không có thấy gì cả. Hôm nay có một cô gái đi lại xung quanh nhà thờ rồi vẫy vẫy tay với chúng tôi. Sau đó cô ấy bỏ chạy vào trong nhà thờ. Tôi và hai người khác rượt theo nhưng không thấy đâu cả. Chỉ nghe tiếng hét của cô nên lập tức gọi báo động chi viện. Mà sao cô lại ở đây? Không lẽ... Thanh cúi đầu quẹt nước mắt. Em cũng như năm cô gái bị giết. Ngu dại tin vào lời ong bướm của tên đó. Em từ Huế bay vào đây để... Nhưng kết quả lại tìm thấy cái chết. Em hối hận. Em không tin vào những người xa lạ như vậy mới đúng. Em hối hận lắm. Người thanh niên nhẹ giọng an ủi. Thôi, cố lên em gái. Em còn may mắn hơn mấy người kia. Đây, coi như là một bài học. Để trở về kể lại, xem như là một lời cảnh tỉnh cho bạn bè mình. Không nên đi một mình đến nơi xa lạ với người lạ. Đừng cả tin với những người chúng ta chưa gặp bao giờ. Bây giờ vào viện, khâu lại vết thương, băng bó xong, về sở làm nhân chứng kể lại chi tiết vụ án để bọn anh đóng hồ sơ. Bởi vì tất cả bị chết rồi, đâu có ai còn sống để mà bắt. Thành nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Có lẽ những oan hồn lúc đầu dọa mình là muốn ngăn cản không cho mình vào bên trong nhà thờ. Có lẽ một trong năm cô gái tội nghiệp ấy đã dẫn các anh đến cứu mình. Xin cảm ơn. Thanh ngước mắt nhìn vào bức tượng Chúa Giêsu hôm trước còn bóng bẩy do pháp lực tà ma của tên mục sư hai lưỡi. Bây giờ đã đổ nát trong cái nhà thờ bỏ hoang. Cô lẩm bẩm. Người mãi mãi không chống lại được Đức Chúa đâu. Sa tăng độc ác à. Xin đội ơn Chúa Giêsu, đội ơn người đã che chở cho con. Amen. Trở về Huế trong nỗi ám ảnh, Thanh phải nghỉ một năm, đình lại việc học để hồi phục lại tinh thần, quên đi nỗi ám ảnh cho sự cả tin của mình. Một năm sau, có một cô gái xinh đẹp bước vào cổng trường Đại học Kinh tế của Huế với nụ cười hồn nhiên. Có tiếng tin nhắn, Thanh lấy điện thoại ra đọc. Chào em. Cho anh làm quen với em nhé. Linh hồn thứ hai, dưới lớp da mặt. Chương 1, máu trộn não, não trộn máu. 23:30, từng chiếc xe máy độ đang phóng vù vù trên con đường của một vùng ngoại ô Hà Tĩnh. 110, 120 km/h, đạt đến tốc độ ưng ý. Vũ hạ tay ga cho xe từ từ giảm tốc, quay đầu xe phóng một lần nữa trở lại cái đám choi choi bạn mình đang hò reo cổ động. 100, 110, 115 km, rồi những tiếng ken két mài xuống mặt đường vang lên. Vũ đang sùng máu với tốc độ. Ở bên đường có một cô gái đang đứng nhìn với bộ đồ trắng. Vũ hốt hoảng tưởng là ma mất tay lái, nhưng trong đường trường tốc độ, Vũ là một tay cứng cỏi, nhảy khỏi xe thủ thế cuộn tròn tránh cầy mặt đường nên chỉ bị chảy xước sơ sơ. Vũ đứng lên xoa xoa cánh tay bị chảy xước, nhìn qua nhìn lại lại chẳng thấy cô gái đâu, cho nên cũng hơi chột dạ. Chiếc xe máy vừa mới đổ đã bị đâm thẳng vào thanh chắn, biến dạng hoàn toàn. Từ xa có một chiếc xe khác chạy đến. Này Vũ, mày có sao không mày? Chuyện gì vậy? Vũ bước thấp bước cao đi lại về phía bạn mình. Đầu gối có vẻ đang đau lắm, khiến cho mỗi bước chân khó khăn. Không có chuyện gì đâu. Do trượt bánh thôi. Mày chở tao về nhóm đi, dán vài miếng băng rồi đợi lão Hùng đến. Leo lên xe, Vũ quay đầu lại tìm bóng dáng của cô gái, nhưng không thấy đâu. Vũ, một thanh niên 18 tuổi ăn chơi lêu lổng có tiếng, gia đình khá giả, chẳng chịu lo làm ăn mà chỉ lo độ xe, đua xe, học hành thì tệ lắm. Hắn vừa bị đình chỉ học do bỏ học quá nhiều để đi đua xe. Cái máu đua xe chinh phục tốc độ của hắn dường như khiến Vũ quên đi mọi thứ xung quanh. Vũ, sao vậy? Anh có sao không? Qua đêm xem nào. Hồng, Bạn gái của Vũ vẻ mặt lo lắng khi thấy chiếc xe của Vũ đâm vào thanh chắn nát bè nát bét. Có đau không anh? Hay là hôm nay chúng ta đi về đi, hẹn lão Hùng hôm khác đua sau vậy? Vũ đập mạnh tay vào yên xe máy, gằn giọng. Cô có bị điên không? Nó lấy của tôi cả 100 triệu rồi. Hôm nay tôi không ăn nó, tôi nghỉ đua xe. Còn mẹ nó chứ, thua lần trước nhục như con chó, lại còn mất tiền, làm bố ăn mì cả tháng. Hôm nay tao cho mày biết Vũ Racing là ai nhá. Đang tức giận đỏ cả mắt, Vũ nghe từ xa có tiếng ầm ầm của một chiếc xe máy móc bô đang lao đến. Sao thế chú em? Chưa đua đã té à? Xui vậy. Mày đua không nổi hay là mày chịu nổi không? Bố đi chậm bố đợi. Một người đàn ông độ 40 tuổi, đầu cạo trọc, mặt có một vết sẹo kéo từ trán xuống cằm, trông giang hồ hung dữ lắm. Hắn bỏ nón bảo hiểm xuống chân của Vũ như là chọc tức. Sao suy nghĩ lâu thế? Đội mũ vào cho an toàn, nếu không mày ngã lần nữa thì chẳng ai dâng tiền để nuôi tao nhé. Vũ đứng phắt dậy, quên cả đau đớn mà quát lên. Lão đi ra điểm xuất phát đi, tôi kéo con xe ra. Hôm nay lão phải ói tiền ra đấy, lúc đó xem lão hống hách như thế nào. Lão Hùm ạ. Lão Hùm nẹt bô chiếc xe rầm rầm thỏa chí vì đã khích được Vũ. Nếu như lão không khích thì hắn sẽ mượn lý do té xe để không đua nữa. Những tiếng gầm rú, một bánh đầu xe nhẹ nhàng bốc lên. Lão Hùng có mặt ở điểm xuất phát. Vũ ra phía sau thùng xe tải do hắn mua để chở riêng xe của hắn đua. Một tấm vải bạt mở ra, một chiếc xe máy hiệu Suzuki xuất hiện trước ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của đám bạn. Hắn đạp nổ máy, phóng thẳng từ thùng xe tải xuống một cách nhẹ nhàng, phóng tới sát bên lão Hùng. Hôm nay đua như thế nào? Giá bao nhiêu và cự ly bao xa? Lão Hùng híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm trước con xe thời bấy giờ nghe đâu chỉ có 2 chiếc ở Hà Tĩnh. Giá của nó nghe đâu cũng có thể mua được cả một căn nhà 4 lầu mà không cần phải bàn. Được, xe ngon đấy. Hôm nay tao với mày chơi luật mới. Giá gấp 3, 1 tỷ. Cự ly thì hết con đường này, vòng về đằng sau đồi. Một vòng tròn trị giá 1 tỷ. Sao, chơi không? Vũ nghiêm mặt trước số tiền cược quá lớn, có thể đổi bằng cả ngôi nhà của hắn và ba mẹ đang ở. Nhưng bản tính và lòng tự ti vào con xe độ của mình khiến cho hắn không ngần ngại. Ok, chơi, chỉ là 1 tỷ thôi. Còn luật mới như thế nào? Lão Hùng cười nhếch mép rồi bước ra trước xe. Hắn giật dây thắng trước quăng qua một bên, ngẩng mặt đầy gian ác. Bỏ phanh trước. Vũ không biết sợ là gì, xuống xe giật mạnh phanh trước rồi leo lên xe nổ máy gầm rú vang trời. Đùa. Máu đã sôi, máy đã nóng, cả hai vào vị trí. Một cô gái mặc bikini cầm một chai bia bước ra giữa hai xe tiến về phía trước, quay mặt về phía hai người, nhẹ nhàng đếm. 1, 2, 3. Xuất phát. Choang một tiếng, cô hất chai bia lên để nó rơi xuống. Chai bia vừa rơi xuống đất vỡ tan tành là cả hai kéo hết ga, phóng thẳng qua cô gái như muốn xé cô ấy thành từng mảnh. Vũ và con xe đang dẫn trước, mặc cho chân đau. Lão Hùng cũng không kém, chỉ cách Vũ có 1 bánh xe mà thôi. Hai người phóng như bay qua đoạn cua trên đồi, cua khuất tầm mắt, gần như không nhìn thấy gì ở phía trước. Chợt, cô gái vừa nãy băng qua đường, Vũ bất ngờ tránh không kịp, lạng nhanh qua một bên. Rất may là Vũ đi xe xịn, lại độ nặng, lên xe không bị mất kiểm soát. Thế nhưng ngoảnh lại thì lão Hùng không. Những tiếng kèn kẹt mài trên mặt đường. Lão Hùng dù vẫn còn phanh sau, nhưng với cái tốc độ khủng khiếp ấy thì chỉ giúp lão văng ra khỏi xe. Chiếc xe đổ xuống lướt ngang, tạo thành những tia lửa sáng rực, cuốn người con gái đã ngã xuống, dính vào xe lết với tốc độ gần 100 km/h, mài ở trên mặt đường. Cả xe và cô gái bất động, không một tiếng động nào phát ra. Vũ quay xe lại xem như thế nào. Trước mắt Vũ là một vệt máu kéo dài đến 10 mét, kéo dài đến tận chỗ cô gái đang nằm co giật liên hồi, dắt vào trong chiếc xe đã rúm gió. Xuống xe, định chạy về phía cô gái, thì hai tay của cô gái nhúc nhích, từ từ trườn qua chiếc xe của lão Hùng. khuôn mặt ngẩng lên, nhẹo đầy máu. Vũ nghĩ chắc là cô gái không sao, thế nhưng định mệnh đã không cho phép cô gái sống. Lão Hùng văng ra từ chiếc xe rớt xuống, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt Vũ. Lão Hùng từ trên cao rớt xuống, cái đầu chọc đập ngay vào đầu của cô gái. Hai dòng máu đỏ rực phọt ra khắp nơi như là vòi nước vậy. Cái đầu chọc của lão Hùng văng cả nắp sọ ra ngoài, chỉ còn dính lại bằng một cái miếng da nhẻo yếu ớt lủng lẳng. Não ở bên trong cũng văng ra một miếng, chỗ thì chảy ra ngoài theo máu. Máu đỏ, não trắng bắt đầu hòa vào nhau, bê bết khắp nơi. Vũ lắc lắc đầu xe, cho đèn dọi vào xác của hai người, rồi run rẩy tiến lại gần. Vệt máu kéo dài ở trên đường của cô gái, mang theo những mảng da trắng nhỏ. Không biết từ vị trí nào trên cơ thể, nhưng Vũ biết là nó từ đâu khi hắn đứng bên cạnh cô gái và muốn tè ra quần khi thấy một gương mặt đáng sợ nằm trơ trơ, đôi mắt nhìn thẳng vào mình. Gương mặt của cô gái chỉ còn xương trắng, con mắt đang lủng lẳng ở bên ngoài, nửa bên kia bầy nhầy máu thịt úp xuống đường. Lực ma sát khiến da mặt cô gái bị lột sạch ở trên mặt đường, đầu móp hẳn một bên khiến cho não và máu ứ lại thành một khối to. Ở bên không bị móp vẫn còn đang lùng bùng thành một đống bị phủ thủng. Vũ run rẩy như là đang ở Bắc Cực, ngồi xuống cố đưa ngón tay đặt lên mũi cô gái xem đã ngừng thở hay chưa. Giò run quá, tay của Vũ giật giật đưa về phía bên đầu không bị móp đang phồng căng vì chứa quá tải. Bụp một tiếng, tất cả mọi thứ phọt ra. Vũ chạm vào khiến cho cái bên đầu như cái bong bóng chứa não và máu vỡ tung. Cả não, máu, những huyết tương thi nhau bắn ra xối xả vào mặt của Vũ. Miệng của hắn dính một miếng não to đang từ từ nhẻo xuống cằm. Mắt không dám mở, nhắm lại như muốn tự chọc mù mắt để không nhìn thấy cảnh này. Vũ hốt hoảng bật ngửa ra đằng sau, tay của hắn sờ phải một vật gì mềm mềm nhớp nháp. Một miếng não to bằng bàn tay đang bị hắn nắm trọn, chà nát bét ở trên mặt đường. Không phải tôi. Vũ như một người điên lao về phía chiếc xe, nổ máy bỏ chạy. Do hốt hoảng và kinh sợ, hắn chạy được độ 10 mét thì mất kiểm soát, đâm vào một gốc cây to bất tỉnh. Chương 2. Trả mặt lại cho tao. 20:15 tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Không, đừng lại gần tôi. Không phải tôi. Tiếng la thất thanh của Vũ khiến cho căn phòng cách ly bệnh nhân riêng của bộ phận điều tra các vụ án trở nên xôn xao. Bệnh nhân đã tỉnh rồi, các đồng chí có muốn điều tra gì thì phải cẩn thận, đừng làm cho bệnh nhân kích động quá. Một bác sĩ đứng căn dặn hai chiến sĩ công an điều tra. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ lấy lời khai thật nhanh để tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Bác sĩ tiến lại gần Vũ trong tình trạng mở to mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh yên tâm, sức khỏe của anh không có gì đáng ngại. Hai xương sườn của anh bị dạn, cho nên cần phải theo dõi và điều trị. Anh đừng cử động mạnh, nếu không sẽ gây đau và tổn hại đến xương, khó lành lắm. Bây giờ anh nằm yên cho tôi khám, rồi các nhân viên điều tra sẽ lấy lời khai của vụ án. Vũ ngẩng lên, lắp bắp. Vụ án gì? Vị bác sĩ không trả lời. Ông cầm ống nghe đặt vào ngực Vũ vài lần, rồi dùng đèn pin dọi thẳng vào mắt Vũ, xem tình trạng co giãn của đồng tử. Khám sơ bộ thì không thấy có gì bất thường. Bác sĩ cất dụng cụ, quay sang phía hai nhân viên điều tra. Được rồi, bây giờ hai anh làm việc đi. Nhớ là không được để cho bệnh nhân kích động quá. Bác sĩ mở cửa ra khỏi phòng. Hai nhân viên điều tra tiến lại giường của Vũ. Chào anh Vũ, chúng tôi là công an bên bộ phận điều tra thông tin về các vụ án thuộc công an tỉnh. Tôi là Nam, đây là Minh. Chúng tôi xin một ít thông tin của anh về vụ án tai nạn giao thông hai mạng người tại đồi Hoa Sim ở Hồ Kẻ Gỗ lúc 23:55 đêm qua. Vũ tròn mắt, tay run rẩy, lẩy bẩy nhớ lại mọi sự việc đêm qua. Bao nhiêu hình ảnh đáng sợ của cô gái và lão Hùm, miệng lắp bắp. Các anh cứ hỏi, tôi biết gì, tôi sẽ nói. Không để mất thời gian, tránh làm cho bệnh nhân kích động. Nam đưa quyển sổ tay cho Minh để ghi lại chi tiết lời khai. Nam bắt đầu hỏi. Đêm qua tại hồ đồi Hoa Sim, anh có gặp Phạm Công Tánh, bí danh là Lão Hùm. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ trả lời ngay, nhưng vẫn tỉnh táo giấu đi việc tụ tập đua xe của nhóm với Lão Hùm. Tôi đi lên nhà bạn chơi, rồi gặp Lão Hùm. Chúng tôi đang lên đồi khúc cua gắt thì có một cô... Vũ nhớ lại cô gái bị vụ tai nạn cướp đi mạng sống và cái gương mặt của cô lúc đó khiến cho hắn phải dừng đột ngột. Nam thấy có chi tiết lạ liên quan liền hỏi ngay. Là cô gái mặc áo trắng đúng không? Vũ tròn mắt nhìn vẻ bất ngờ về phía Nam, trả lời run run giọng. Đúng vậy. Cổ băng qua đường không có chú ý xe cộ, bị Lão Hùm tông phải. Tôi cũng bất ngờ mất lái ngã xuống đường. Cổ ấy thế nào rồi hả các anh công an? Nam cau mày đang suy nghĩ, mở cặp đựng hồ sơ, rút ra một tờ giấy A4. Bản kết quả khám nghiệm tử thi: Vũ Thị An sinh năm 1999. Theo pháp y khám nghiệm hiện trường và giải phẫu kết luận, chết do va chạm vật cứng vào vùng đầu, gây vỡ hộp sọ, mất máu cấp. Theo sơ bộ điều tra, có thể là do đầu của Phạm Công Tánh lúc tai nạn đã tác động vào, khiến cả hai cùng xuất huyết não dẫn đến tử vong. Gương mặt bị biến dạng do tiếp xúc với mặt đường trong lúc xảy ra tai nạn. Vũ nghe vậy thì giả vờ như không biết gì cả. Nhưng khi Nam đọc đến phần gương mặt của An thì mồ hôi của hắn đổ ra như tắm. Một gương mặt không có da thịt, chỉ là một đám bầy nhầy. Nam cất bản kết luận khám nghiệm tử thi vào cặp, rồi cầm cặp sách lên chào Vũ ra về. Cơ bản chúng tôi theo vụ án cho giả thiết là một vụ tai nạn giao thông, nhưng xung quanh hiện trường có rất nhiều dấu bánh xe khả nghi và còn một chiếc xe máy bị đâm vào thanh chắn. Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu cần thông tin gì chúng tôi sẽ liên hệ lại. Trong thời gian này chưa đóng lại vụ án, chúng tôi yêu cầu anh không được ra khỏi địa bàn thành phố hay là đi nước ngoài. Xin cảm ơn, chúng tôi đi về. Vũ cũng gật đầu chào hai đồng chí công an. Khi cửa phòng khép lại, một màu xanh lá mờ mờ của đèn ngủ chuyên dụng trấn an thần kinh của bệnh viện được thay cho đèn trắng của phòng. Căn phòng chỉ còn lại một mình Vũ với cái màu xanh đáng sợ, như là đang ở cõi âm vậy. Vũ cầm cốc nước kế bên được đặt ở trên tủ để đồ, định uống, thế nhưng bỗng có những tiếng động lạ vang lên. Một bàn tay màu trắng, móng đen xì, ngón tay giữa bị mất thịt lòi cả xương, bất ngờ túm lấy cổ tay của Vũ. Bàn tay lạnh như nước đá đang nắm chặt làm cho Vũ run lên. Buông ra, cái gì? Ai vậy? Vũ hét lên điên loạn, cả cơ thể run rẩy, xương sườn bắt đầu đau, cho nên hắn cũng không có bỏ chạy được, vẫn đang nằm đó mà cố vùng vẫy, giãy ra khỏi cánh tay đáng sợ đó. Cánh tay buông lỏng rồi xòe rộng năm ngón, bất ngờ nắm lại, chỉ thẳng ngón trỏ về phía chân giường. Vũ trợn mắt, ngoảnh đầu về phía chân giường thì trời ơi là trời, một cái đầu nửa bên không có tóc đang từ từ nhô lên, là khuôn mặt của An, với cái gương mặt y như lúc chết. Bây giờ nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Một bên chọc tóc không có hộp sọ, đang nhễu ra từng dòng máu đỏ xuống cái hốc mắt đen sâu thăm thẳm. Nửa bên mặt trơ xương, dính vài miếng thịt lủng lẳng như sắp rơi ra. Ròi bọ từ bên trong da mặt bên kia đang đục lỗ, rớt tong tỏng xuống cái phần chăn đang đắp ở trên chân của Vũ. Chúng nó bò lổm ngà lổm ngổm. Cả cái đầu bè bét, thịt trắng, trương sình, miệng cười đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn như là lưỡi cưa vậy. Chân của Vũ bị kéo lột sang một bên, đưa hai chân run run lên hồi trước mặt con quỷ. Miệng nó há to, ngậm ngón chân cái của Vũ. Một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của con mắt còn lại nhìn chừng chừng vào Vũ. Không, không, đừng giết tôi. Không, tôi đâu có giết cô đâu. Làm ơn đừng. Mặc cho Vũ la hét, con ma nữ há to miệng đến tét cả da hàm ở bên còn lại, tạo thành một đường rách đáng sợ. Nó cắn phập xuống, cắn đứt ngón chân cái của Vũ. Con ma xé bằng miệng những miếng thịt còn dính lại, rồi cho cả ngón chân vào trong miệng nhai rau ráu, nhút ực ngon lành. máu từ chỗ đứt lìa bắn ra những tia li ti phun vào mặt của con quỷ, nhễu nhạo. Nó từ từ đứng dậy cùng bộ đồ trắng bê bết máu, nhoẻn miệng cười, rồi lướt qua cửa, cười lớn những tiếng kinh dị. Tiếng cười của nó vang vọng khắp hành lang của bệnh viện, làm cho tâm thần của Vũ cũng không biết là diễn tả bằng cái từ gì cùng cực của sự kinh hoàng. Tao sẽ quay lại tìm mày để tao sẽ quay lại tìm mày. Bất giác nó quay cái đầu 180 độ 3 lần rồi đứt lìa lăn lốc ca lốc cốc về phía chân giường của Vũ. Nhìn xuống, Vũ như điếng người, cái đầu đầy máu đang ngước lên nhìn Vũ. Mày trả mặt lại cho tao. Mày trả mặt lại cho tao. Trả mặt lại cho tao. Chương 3: Máu nhuộm đường đua. Vũ, Vũ, Vũ ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con Vũ ơi. Vũ mở mắt trong vô thức, miệng lắp bắp, nước mắt như của đứa trẻ đang chảy ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con, nó muốn giết con, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con. Mẹ Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi bác sĩ. Bác sĩ, con tôi nó làm sao vậy? Sao bệnh viện bảo là con tôi khỏe rồi? Bác sĩ lắc đầu trả lời. Con bà đang bị một cú sốc nặng. Vừa nãy còn rất tỉnh táo, thế nhưng bây giờ chẳng biết vì sao ngón chân của cậu bị đứt lìa. Chúng tôi không tìm được thấy phần đứt, nhưng mà cũng đã cầm máu kịp thời. Bà có lẽ là nên phải ở đây để trông nom cậu. Mẹ của Vũ quay sang nhìn con mình, nước mắt không ngừng rơi. Vũ cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, liếc mắt xung quanh rồi đứng chồng nhìn về phía cửa phòng có một tấm kính để bác sĩ theo dõi. Là An với khuôn mặt bầy nhầy thịt và bộ não nhầy nhụa nhớp nháp đang nhèo xuống dính trên mặt cửa kính. An đưa hai tay đầy máu đặt lên tấm kính, kéo xuống thành 10 đường máu dài rồi thoáng biến mất. Vũ lên cơn co giật liên hồi vì hoảng sợ. Bác sĩ và y tá phải giữ hắn lại. Mau lấy thuốc an thần lại đây, lấy thuốc an thần lại đây. Bác sĩ giục y tá đem thuốc để cho Vũ chích vào rồi ngủ ổn định tinh thần. Bác sĩ rút thuốc chuẩn bị tiêm vào da thì trời ơi, Vũ nhìn thấy người chích không phải là bác sĩ mà lúc này là An với bộ đồ trắng nhễu máu, đang dùng con dao mổ xẻ thẳng một đường ở trên tay, thọc sâu con dao vào bên trong đường đứt, khứa liên tục rất nhanh như là lóc thịt lợn vậy. Vũ đứng bất động, không thể nhúc nhích gì. Một miếng da to trên tay của Vũ bị xẻ ra, đang được An đưa lên cầm lắc lắc cười lớn. Tao lấy một miếng để cảnh cáo, tao sẽ còn quay lại để lấy nốt cái da mặt của mày, nghe chưa? Vũ không còn cảm giác được gì, đôi mắt đã nhắm lại từ bao giờ. Có lẽ bất tỉnh lúc này là cách giúp Vũ thoát khỏi nỗi sợ cùng cực. Hồng, đêm nay cô ở lại với Vũ đi. Tiếng của ba Vũ lo lắng nó tự hủy hoại bản thân kiểu này. Bác e là không có ai ở bên, bác sợ nó... Hồng, bạn gái của Vũ lo lắng, nhìn đang nằm bất động ở trên giường. Dạ, bác cứ về đi, để con lại trông ảnh. Ba của Vũ buồn rầu, cất bước nặng nhọc ra về. Vũ tỉnh lại, đau đớn tay chân. Hồng đến bên cạnh nhìn anh. Anh dậy rồi à? Chiều nay em có nấu cháo cho anh, anh có ăn không? Em đi lấy. Vũ nói trong hơi thở yếu ớt. Nói cho anh nghe, đã có chuyện gì vậy? Hồng cúi xuống buồn bã. Đêm qua, sau khi công an lấy lời khai thì anh la làng lên. Các bác sĩ chạy vào, thấy anh đang nhai miếng da tay và ngón chân của mình. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh ngủ. Đã hai đêm rồi, anh còn chưa có ăn uống gì cả. Vũ không biết tại sao lại ra như thế này. An đã trả thù bằng cách tạo ra ảo giác, khiến cho bản thân Vũ trở nên điên loạn. Nhưng đó chỉ là họ thấy. Còn Vũ đã thấy những điều kinh khủng ra sao thì chỉ có một mình Vũ thấy. Anh xin lỗi, em lấy cái gì cho anh ăn đi, anh đói. Hồng đứng lên mở cháo cho vào tô, giọng nói bỗng dưng khiến cho Vũ hốt hoảng. Vũ ngẩng mặt lên là một giọng nói từ cõi âm vọng lên một cách đáng sợ trong cái ánh đèn màu xanh leo lét của căn phòng. Lũ bạn của mày đã bị tao lột da rồi đó. Lúc này không phải là Hồng mà là An đang đứng cầm cái muôi quẩy cháo. An quay sang thọc tay vào trong cái tô, lấy ra một cái miếng da mặt đang ứa máu trước mặt của Vũ. Mày có nhận ra da mặt này là của ai không? Là thằng Phi, bạn của mày đó. Da của nó ngon lắm. Một lần nữa, An khuấy khuấy rồi lấy ra ba miếng da mặt đầy máu đang nhèo nhào, đưa tới trước mặt của Vũ mà quát lớn. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày đua xe hại người vô tội chết, chúng mày có vui không? Mày có biết tao đau đớn như thế nào khi từng miếng não của tao chảy ra ngoài không? Miếng da mặt của tao bị trà sát mặt đường, đau đớn như thế nào không? Chúng mày chỉ thỏa thú vui của chúng mày. Còn tao, tao và những người chết oan vì chúng mày, đau đớn như thế nào khi bị chúng mày đâm vào? Mày có cảm nhận được không? Hả? Tao sẽ cho mày biết đau đến từng miếng da bị xé ra là như thế nào. Tao sẽ cho mày biết. An cầm con dao gọt hoa quả, đâm hàng trăm nhát vào mặt của Vũ, vào mắt, vào mũi, vào họng, vào trán. Máu tứa ra toe toét. Vũ đau đớn, nước mắt trào ra vì ân hận. Nhưng không hiểu sao, hàm răng nghiến chặt, không hét lên được một tiếng. Sáng hôm sau, khi các bác sĩ vào kiểm tra bệnh cùng với hai vị công an thì thấy một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Sáu cái da mặt bị lóc ra, treo lơ lửng như là phơi quần áo ở trên tường. Da mặt của Vũ bị xé toạc một bên, thịt tím tái, hàng trăm vết thương do dao đâm lủng nát gần như hoàn toàn một bên gương mặt. Nam đứng thử người nói với Minh và bác sĩ. Vụ án kết thúc rồi, chúng ta đóng hồ sơ báo cho gia đình của Vũ biết là con của họ đua xe trái phép gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng, đưa tin cho báo an ninh quốc phòng tin tức và hình ảnh bị lột hết da mặt của 6 vị thiếu niên đua xe tụ tập đêm qua xảy ra tai nạn đã chết toàn bộ. Nói bên báo viết bài cảnh tỉnh cho những thanh niên muốn tụ tập đua xe làm gương. Còn vụ án coi như đã có lời giải. Nói xong, ánh mắt của Nam nhìn ra xa xăm, thở dài. Gặp lại cuốn hồ sơ, ở bên ngoài có ghi một dòng chữ. Nam nhìn ra xa, mồm lẩm bẩm. Vụ án máu nhuộm đường đua. Thank you. Chúng ta kết thúc tập truyện ngày hôm nay tại đây. Hai linh hồn đầu tiên trong 1001 linh hồn. Con đường tra tấn này sẽ rất dài, rất dài. Một lần nữa xin cảm ơn chú Bá Thông đã để cho khán thính giả đã đạt cái tâm nguyện, đó là cái cảm giác thích tra tấn. Như tôi đã nói đó không, con người người ta có một cái trạng thái tâm lý rất là kỳ lạ, đó là sợ chết mẹ đi rồi nhưng vẫn cứ thích tò mò. Biết là nghe chuyện ma là sợ, nghe những cái chuyện tra tấn cùng cực là sợ, nhưng vẫn nghe. Và khi nghe xong họ rất sợ, sợ vô cùng sợ luôn. Nhưng rồi sau cái nỗi sợ đó, họ cảm thấy hả hê, bởi vì họ đã được tra tấn. Đó là một cái trạng thái rất là kỳ diệu của con người. Đối với cái series 1001 linh hồn này, thì Bá Thông ngoài cái việc đưa cho chúng ta những chi tiết tra tấn, đưa cho chúng ta những cái sự tra tấn cùng cực dồn dập luôn, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy Bá Thông tra tấn rất là dồn dập, liên tục tra tấn luôn. Tra tấn từ cái việc mô tả đến cái việc ám ảnh. Thì bên cạnh đó, nó là những cái bài học nhân văn. Mỗi một câu chuyện trong series 1001 linh hồn sẽ là một bài học về nhân văn của Bá Thông muốn gửi tới độc giả và khán thính giả. Ở trong câu chuyện thứ nhất, Bá Thông nói về hai thế lực đối lập của đạo Công giáo, đó là Chúa Giêsu và quỷ Satan. Các bạn, đây là cái câu chuyện này, nó cách đây mấy năm mình có đọc một cái bài phóng sự, một cái bài báo của Mỹ về một tên giết người hàng loạt, là một đã từng là một cha xứ, bị tức là khi mà người ta đột nhập vào trong cái ngôi nhà của hắn đó, không phải là nhà thờ, nhưng mà trong cái ngôi nhà của cái tên cha xứ, nhà riêng của cái tên cha xứ đó, thì người ta phát hiện ra có một cái tầng hầm, và ở trong tầng hầm đó thì có rất nhiều những cái tấm da lưng của rất là nhiều người bị giết và bị lột da ở đó. Trên cái tấm da lưng đó đều bị khâu chỉ đen những cái ký tự rất là kỳ lạ, và người ta cho rằng, những nhà nghiên cứu về tôn giáo người ta cho rằng đó là những cái ký tự đại diện cho Lucifer, cho thế lực bóng tối. Đối với khoa học thì người ta nói rằng là tên linh mục biến chất đó bị tâm thần đó. Nhưng theo một cái góc nhìn khác thì người ta cho rằng là tên đó là kẻ tôn thờ quỷ Satan, tức là cái đạo của hắn không phải là thờ Chúa Giêsu mà là thờ ngược lại, thờ quỷ Satan. Thì chỉ một điều đó là tác giả có viết ở cuối cái bài báo một cái câu rất là hay dịch ra tiếng Việt, đó là gì: nếu như bạn đã có đức tin thì bạn hãy giữ lấy đức tin đó. Đó, hãy giữ lấy đức tin đó mà đừng để lầm đường lạc bước, bởi vì ở bên kia đức tin sẽ là bóng tối. Một cái câu nói rất là hay luôn, bên kia đức tin là bóng tối. Thì cái tên cha xứ đó, nếu như hắn ta vẫn giữ cái đức tin của hắn vào cái niềm tin của Chúa, thì có khi hắn đã không phải nhận cái hậu quả đó, đúng không ạ? Nhưng hắn vì một lý do này, lý do khác, vì một cái gì đó, hắn phá bỏ cái đức tin của hắn đi và bước qua bên kia của đức tin đó là bóng tối. Khi mà cảnh sát phát hiện ra tên cha xứ đó đã giết rất là nhiều người, lột ra vị linh mục, tên linh mục đó giết nhiều người lột ra lưng như vậy, thì lập tức họ truy lùng. Thế nhưng sau này thì hắn trốn Bởi vì nước Mỹ là một cái đất nước rất là rộng lớn và có rất nhiều tiểu bang, mà cái hình như cái quản chế của nước Mỹ hình như chỉ có FBI ấy, thì họ sẽ có quyền bắt ở liên bang, tức là cảnh sát liên bang. Còn lại thì mỗi một cảnh sát ở tiểu bang thì của tiểu bang nào phụ trách của tiểu bang đó muốn sang tiểu bang bên kia thì phải xin cái gì gì đồng ý đó. Nói chung là phức tạp, mình không biết, nhưng nôm na là không truy bắt được hắn. Cho đến một ngày thì người ta phát hiện ra trong một cái ngôi nhà cũ ở một vùng ngoại ô của một thành phố, một người đàn ông đã chết trong một cái tư thế quỳ ngồi chết khô. Ở giữa đó là một cái hình ngôi sao chổng ngược, dấu hiệu của quỷ, đúng không ạ? Các bạn biết không ạ? Dấu hiệu của quỷ chết ở giữa đó, quỳ gục, xác chết khô ở đó. Và anh đang nói mà, Phan Thành Nam, anh đang nói mà, anh đang nói hăng say mà. Ở trong cái căn phòng đó thì có rất là nhiều những cái đồ dùng người ta cho rằng là để cho một cái tế lễ, để cho một cái tế lễ. Trong đó có một cái cuốn hồi ký ghi lại, và khi đọc cái cuốn hồi ký này thì người ta nhận ra rằng đây chính là cái tên linh mục bị truy nã. Thì đó là một cái bài báo có thật, mình đã đọc cũng lâu lâu rồi. Thì cái đó, ok. Bé Alice Phạm, em nhìn vào cái số ví Momo anh ghi ở phần caption của video á, em sẽ thấy và em sẽ chuyển khoản qua đó. Đó, còn đối với cái câu chuyện thứ hai thì có rất nhiều bạn hồi nãy thì mình đọc đến đoạn cuối đó, mình đọc đoạn cuối của cái câu chuyện thứ hai, các bạn bảo là cái con ma đó, cái cô An đó là cổ vô lý, cổ ám Vũ. Vũ có tội gì đâu mà ám. Ủa, thế đua xe không phải là tội à các ông? Nếu cái bữa đó mà Vũ không gáy ông hùm đua xe, đâu có cổ, đâu có chết đâu, không đúng không ạ? Mà cứ đua xe như vậy thì cũng sớm muộn cũng sẽ có người chết. Vũ không chết thì ông hùm chết, ông hùm không chết thì Vũ chết, mà hai anh đó không chết thì sẽ lại có một người chết oan, đúng không ạ? Đó là cái nội hàm mà bác Thông muốn gửi tới thôi. Thế không có oan một tí nào đâu cả đâu các bạn, cả cái team đó chết là cũng đáng mà, đúng không ạ? Tức là ý đây là cái nội hàm mà bác Thông truyền tải là như vậy. Thật ra thì cái hồi mình còn trai mình cũng đua xe có mà, thanh niên, thời thanh niên ngu dại, không phải sôi nổi đâu mà, cái thời thanh niên ngu dại mình cũng có đã từng một vài lần đua xe, nhưng mà tận mắt mình nhìn thấy bạn mình phi vào cái bữa đó là một cái trận SEA Games, Việt Nam thắng được Indo, chưa thắng được Thái Lan, mình vẫn nhớ như vậy. Không nhớ được SEA Games bao nhiêu nữa, mình không mê bóng đá lắm, nhưng mình thấy anh em Azure mình lao qua đường thì công an họ chặn đường, thì thằng này, thanh niên này thì chưa đi đến chốt chặn đâu, nhưng mà thấy ở bên chạy té le ra, thanh niên sợ quá bắt ngang ra thì phi vào cái lề đường, nó có một cái gờ nó nổi lên, nó xe ở lại, người thì đâm thẳng vào tường nhà người ta đó. Thì đúng như những gì bá Thông tả đó, không máu trắng óc trắng máu đỏ, tóc xanh bê bết thành một đám bầy nhầy. Sau đó là thằng ngồi đằng sau thì ở lại xe, thằng ngồi đằng trước thì chắc chắn là xong rồi, đó, đầu sáu mảnh rồi. Thằng ngồi đằng sau ở lại xe thì cái chân của nó bị kẹp giữa cái đoạn gờ nhô, cái thanh nhô đấy và cái xe, đến mức mà công an rồi lấy họ phải lấy cưa máy họ cắt cái đó ra thì mới lôi nó ra. Và cho đến bây giờ thì cái thằng bạn đấy của mình, mặc dù không thân lắm nhưng mà mình vẫn biết, bởi vì cái ký ức nó gắn quá sâu, mình đi ngay sau xe nó mà, mình chạy ngay sau xe nó, thì đến bây giờ thì vẫn thấy, thỉnh thoảng vẫn gặp nó, cũng lấy vợ có con rồi. Ừ, gặp nó đi trên cái xe ba bánh, bởi vì nó chỉ còn một chân thôi, không đi được xe hai bánh. Thì những cái ký ức đấy nó vẫn còn rất là hằn sâu ở trong đầu về một cái thời thanh niên ngu dại chứ không phải là sôi nổi. Thì đó là cái nội hàm bá Thông muốn truyền tải. Chơi cái trò đó thì không chết mình thì cũng chết người, trước sau thì sẽ chết, có cần tay lái thần sớm muộn một ngày cũng chết, đúng không? Thế cho nên đó là cái điều mà bá Thông muốn nhắn gửi. Ngoài bên cạnh cái việc tra tấn đó thì thì nó còn là cái nội hàm sau từng câu chuyện một. Ok, thì anh hy vọng rằng là anh sẽ cùng với khán thính giả sẽ được đi cùng với Bá Thông trong bộ 1001 linh hồn này, cũng như những gì anh đã tâm sự với Bá Thông đó, là cái bộ này thật ra nó gây ấn tượng rất là mạnh cho anh. Bởi vì anh nhớ là cách đây từ hơn chục năm anh đã từng đọc một cái bộ của một tác giả, nữ tác giả người Nhật, cũng viết về những cái câu chuyện rất là ám ảnh. Đó, thật sự là rất là ám ảnh. Và khi mà anh đọc có hai cái chương đầu của cái bộ Lớp Da Mặt này, thì quan điểm của A Tuấn là không bao giờ đọc trước chuyện cả, chỉ là đọc hai cái chương đầu lướt lướt qua thôi. Nghe cái tên Bá Thông đặt cũng hay mà, ấn tượng mà, thì tự nhiên mình đọc xong mình cảm thấy mình tìm lại được cái cảm giác ám ảnh như vậy của ngày xưa. Đó, thì mong rằng là Bá Thông sẽ tiếp tục cho ra nhiều hơn trong những cái chuyện trong cái series 1001 linh hồn này, để chúng ta sẽ có những cái giây phút tra tấn và cũng có những cái bài học trong cuộc sống, trong cái đối nhân xử thế như vậy. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của câu chuyện ngày hôm nay. Tiện thể thì xin nhờ bạn nào mà biết về công nghệ thông tin, các bạn share ra Tuấn xin cái file Win7 64 bit chuẩn một chút, bởi vì máy của Tuấn cài Win10 nó làm sao nó lag lắm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ đi ngủ, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Phan Thành Nam, bữa nào anh rảnh anh sẽ inbox anh em mình đi cà phê hoặc ngồi làm cốc bia nha. Anh em chỉ cách nhau có 6 cây số thôi mà em. Ok, bữa nào anh rảnh anh sẽ gọi em đi uống bia, hoặc là anh dạo anh không uống được bia thì anh sẽ gọi em đi uống trà đá. Anh riêng uống trà đá anh giả tiền không sao cả. Ok. Ok, chúng ta kết thúc chương live stream. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye dâm dâm cô nương.